Sát thần Chí Tôn, chương 3392, C3392, 3 khu vực hạch tâm của trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Tiêu Tôn giả quyết định hỗ trợ. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hắn hôm nay ở trận pháp nhất đạo thứ thiếu nhất chính là trợ thủ mạnh mẽ. Trọng tổ trận pháp này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đầu tiên phải tìm ra 3 khu vực hạch tâm của trận pháp. 3 khu vực hạch tâm của trận pháp này, vị trí đại khái tự nhiên Giang Trần biết rõ. Chỉ là niên đại đã quá lâu, muốn tìm ra rồi tiến hành tu bổ cũng cần thời gian. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp. Những chi tiết bình thường có thể giao cho những tu sĩ bình thường tới xử lý, mà những mặt lớn hơn, phức tạp hơn phải có trợ thủ cường đại. Trùng Tiêu Tôn giả với tư cách là cao tầng Đan Tiêu cổ phái thượng cổ, ở phương diện trận pháp nhất đạo trong thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại đỉnh cấp. Lại nói, lúc trước bố trí chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận kia, Đan Tiêu cổ phái cũng là một trong 3 thế lực đứng đầu. Mấy ngày nay, chúng ta sẽ có một lần tuyển chọn trận pháp sư, tuyển chọn một ít thiên tài có thể đào tạo. Kính mong Trùng Tiêu Tôn giả trấn thủ một chút. Những người này nói không chừng ngày sau chính là chủ lực trùng kiến Đan Tiêu cổ phái. Hai mắt Trùng Tiêu Tôn giả khẽ động. Trần Thiếu, ý ngươi là, trùng kiến không phải là việc một sớm một chiều. Người muốn trùng kiến Đan Tiêu cổ phái, chỉ dựa vào lực của một mình ta và ngươi, hiển nhiên cũng không có khả năng hoàn thành. Một tông môn, muốn khôi phục lại khí thế, cảnh tượng, khôi phục thực lực lúc trước, phải có mấy đời tích lũy, phải có những dòng máu mới không ngừng được bổ sung. Trùng Tiêu Tôn giả gật đầu tán thành. Đúng vậy, nói như vậy lần này ngươi tuyển chọn trận pháp sư là vì chuẩn bị trùng kiến Đan Tiêu cổ phái sau này sao? Nhất cử lưỡng tiện a, Giang Trần cười nói. Chuyện tuyển chọn này do người làm chủ trấn thủ, không có vấn đề gì chứ? Trùng Tiêu Tôn giả vội vàng nói. Không có vấn đề, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định sẽ lựa chọn ra một đám người có thực học, tìm ra những hạt giống có tiềm lực bất phàm a. Giang Trần lần nữa nhắc nhở. Hiện trạng cương vực nhân loại hiện tại người cũng nhìn thấy rồi đó. Người lựa chọn hạt giống cũng không thể dùng tiêu chuẩn như thời thượng cổ. Bằng không mà nói, ngay cả quỷ ảnh người cũng không nhìn thấy lấy một cái. Người yên tâm đi, ta cũng không phải là người bảo thủ, không biết thay đổi. Linh động, Trùng Tiêu Tôn giả cam đoan. Giang Trần cười cười, biến thay đổi, linh động là tốt rồi. Ta tin tưởng dùng ánh mắt của lão nhân ra ngài, nhất định có thể lựa chọn ra rất nhiều thiên tài có thể đào tạo. Đúng rồi, đoạn đường này lão nhân ra đi ra ngoài du lịch, những người khác đâu? Hiện tại bọn họ thế nào rồi? Mặt già của Trùng Tiêu Tôn giả tách ra, chúng ta vừa mới rời khỏi lục cung truyền thừa đã tách ra. Những người khác sao? Ha ha, lão phu phỏng đoán bọn họ ở bên ngoài cũng không được bao lâu đâu. Trần Thiếu a, ta phát hiện ra không phải ngươi xấu bình thường. Ngươi ra vẻ hào phóng thả chúng ta ra ngoài du lịch. Kỳ thực đã sớm đoán ra chúng ta hiện tại cho dù có ra ngoài cũng căn bản không ở lâu được. Loại chuyện này cho dù bị nói trúng, Giang Trần cũng liều chết không nhận. Hắn lập tức cười quái dị một tiếng. Chính khí lẫm liệt nói, tôn giả a, ta là người như vậy sao? Người đã hiểu lầm ta rồi. Trùng Tiêu Tôn giả lầm bầm, chỉ là cũng không nói gì thêm. Thời gian kế tiếp, cương vực nhân loại thi thoảng có rất nhiều dung chuyển. Hôm nay xuất hiện tập kích, ngày mai lại xuất hiện ngoài ý muốn nổi lên. Đội ngũ mà Giang Trần phái ra, tuy rằng đàn áp bốn phía, nhưng mà cũng chỉ có thể giảm bớt loại chuyện này xảy ra. Không có cách nào ngăn cản toàn diện. Đối với chuyện này, tuy rằng Giang Trần căm tức, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Mà công tác trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận phải nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ. Hiện tại quan trọng nhất là trọng tổ trận pháp này. Ước chừng 3 tháng sau, Giang Trần đã tập trung vào được toàn bộ 3 khu vực hạch tâm của trận pháp. Cũng tìm kiếm chúng ra. Muốn trọng tổ trận pháp này, 3 khu vực hạch tâm này chính là mấu chốt. Trận pháp này chỉnh thể mạch lạc cũng không có bị phá hỏng. Chỉ cần hạch tâm trận pháp này có thể tu bổ, khôi phục, trọng tổ trận pháp này tuyệt đối không tồn tại quá nhiều vấn đề. Dù là đại bộ phận bị phá hỏng, cũng có thể tùy thời chữa trị. Quan trọng nhất chính là ba khu vực hạch tâm này phải nguyên vẹn. Những ngày qua, Trùng Tiêu Tôn giả vô cùng bận rộn. Những trận pháp sư báo danh có khoảng chừng mấy ngàn người. Trùng Tiêu Tôn giả sàng lọc, tuyển chọn, tuyển ra 300 người bên trong. 300 người này, Trùng Tiêu Tôn giả kỳ thực cũng không quá đặc biệt thỏa mãn. Nhưng mà cân nhắc tới trình độ của cương vực nhân loại hiện tại, Trùng Tiêu Tôn giả chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nhận mà thôi. Cũng may nhóm người được chọn lựa khéo léo ra này ngộ tính coi như không tệ. Dưới sự dạy dỗ của Trùng Tiêu Tôn giả, đều có tăng trưởng rất lớn. Khi rảnh rỗi Giang Trần sẽ tới dò xét một chút, nhưng mà hắn cũng không can thiệp vào việc của Trùng Tiêu Tôn giả. Sau khi tìm được ba khu vực hạch tâm của trận pháp, Giang Trần lại phái trọng binh canh gác. Ba khu vực hạch tâm này hiện tại đã từ trong bóng tối lộ diện. Nếu như người dụng tâm kín đáo rất dễ dàng tìm ra được ba nơi này. Một khi ba khu vực hạch tâm này bị phá hỏng, trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chỉ là nói suông mà thôi. Giang Trần cũng không hy vọng khi mình vừa tới cửa lại bị quấy nhiễu. Cho nên giữ vững ba khu vực hạch tâm, bảo vệ như thế nào cũng khiến cho Giang Trần nhọc lòng. Đừng nhìn hiện tại dưới tay hắn rất nhiều nhân thủ, nhưng mà phân thành ba khu vực, bất luận một khu vực nào bọn họ cũng không quá yên tâm. Cũng may lúc này mấy người Thiên Côn Thượng Nhân cũng cảm thấy du lịch bên ngoài không còn gì là thú vị cho nên không ngừng trở về. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất kể là Thiên Côn Thượng Nhân hay là Điên Cuồng Lão Nhân, hay là Hồng Hầu, hoặc là Đan Phù Lão Nhân, bọn họ ở thời kỳ thượng cổ đều là nhân vật nổi tiếng. Thực lực cũng vượt xa đám tu sĩ thần đạo bình thường như Vu Công. Cho nên Giang Trần cũng không có khách khí với bọn họ. Đối với tính tình của bọn họ cũng hiểu. Cũng may mấy người này cũng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nghe Giang Trần nói như vậy cũng vô cùng phối hợp. Bốn người này tạo thành một tổ, được sắp xếp thủ hộ một điểm hạch tâm của trận pháp. Mà đám tu sĩ thần đạo như Lam Thiên Hạo và Vu Công thì được phân thành một đội, thủ hộ một điểm hạch tâm trong ba điểm của trận pháp. Bên người Giang Trần có Trùng Tiêu Tôn giả, còn có một Hạ Thiên Trạch ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm bảo hộ Giang Trần. Thực lực Hạ Thiên Trạch thực ra là người mạnh nhất trong tất cả các tu sĩ. Nhưng mà Hạ Thiên Trạch hiện tại còn chưa thích ứng với thế giới bên ngoài, cho nên hắn còn chưa muốn xuất đầu lộ diện. Giang Trần cũng không ép hắn. Tứ đại thần thú, Giang Trần không làm kinh động bọn họ, mà tùy ý để cho bọn họ tu luyện ở Lưu Ly Cung. Phệ Kim Thử nhất tộc thì quan quẩn giữa ba khu vực hạch tâm trận pháp, phụ trách tình báo, phụ trách liên lạc, trợ giúp mọi người. Sắp xếp như vậy đã coi như là hợp lý nhất trước mắt. Tuy rằng nhân thủ vẫn có chút khó khăn, giật gấu vá vai, cũng không rảnh đi chiếu cố chém giết khắp nơi trên bát vực. Nhưng mà việc cấp bách là trọng tổ trận pháp này. Việc này phải được đặt lên hàng đầu. Một điểm hạch tâm trận pháp ở trong khu vực của Cửu Dương Thiên Tông. Cách Lưu Ly Vương Thành cũng không tính là quá xa. Hai nơi còn lại, một nơi ở Vạn Tượng Cương Vực, một nơi ở một trung vực. Ba khu vực hạch tâm trận pháp này hình thành một thế tam giác. Cách Trương